Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 93, 46 tuổi đan. Đánh xong cùng Macedonia sau cuộc tranh tài. Ở sau đó ngày mùng 9 tháng 9, thi đấu vòng loại vòng thứ 2. Nước Anh bị vòng không? Có điều đội bóng cũng không có sớm giải tán, mà là ở London cùng tới chơi Australia đánh một tràng trận đấu giao hữu. Ngày đó đồng thời cũng là Tony Dunn sinh nhật. Quá ngày đó hắn liền đầy 45 tròn tuổi. Hướng về 46 tuổi chạy đi. Đến từ Forest, cầu thủ quốc gia môn hy vọng dùng một phen thắng lợi đến cho thủ lĩnh làm một phần quà sinh nhật. Dunn nhưng cũng không để ý thi đấu kết quả. Đối với hắn mà nói đây là đội bóng rèn luyện đội hình cơ hội. Hắn không ngại cử đi lượng lớn ở cùng Macedonia thi đấu bên trong không có lên sân khấu cầu thủ. Có điều ở cùng Australia thi đấu trước, Dunn còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Thi đấu bầu trời này buổi trưa, một mình hắn đi xe rời đi Cani, cũng rời đi London. Hắn dọc theo A1 xa lộ trở lại Nottingham, tiếp theo tìm tới chính mình trước đây nhiều lần đến thăm cái kia nhà cửa hiệu cắt tóc. Tiếp theo hắn lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế, để trung niên sư phụ vì hắn nhuộm tóc. Đúng, chuyện rất trọng yếu chính là nhuộm tóc. Mấy ngày liền vất vả, hắn tóc trắng lại có tăng nhanh xu thế. Trước nhiễm quá tóc dài đi ra, trắng đen xen kẽ, xem ra cũng không dễ nhìn. Nhuộm tóc chuyện như vậy đối với hắn mà nói, là duy trì chính mình hình tượng trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn mới 46 tuổi. Hắn phải tận lực để cho mình xem ra rất trẻ trung. Hắn không muốn làm cho người ta một loại già nua ấn tượng. 46 tuổi đương nhiên không tính già nua rồi. Thế nhưng đầy sau đầu tóc hoa râm gặp làm cho người ta một loại hắn đã 66 tuổi cảm giác. Như vậy nhưng là không tốt lắm. Tony, cho hắn nhiễm đầu Connelly sư phụ so với hắn còn đại 5 tuổi. Từ khi Dunn quyết định nhuộm tóc tới nay, đều là hắn đang vì Dunn phục vụ. Quan hệ của hai người cũng vẫn tính thân mật. Vì lẽ đó hắn có thể một bên nhuộm tóc, vừa cùng Dunn trò chuyện. Hả? Nhắm mắt lại, Dunn lười biếng dùng giọng mũi hồi đáp. Sinh nhật vui vẻ. Dunn nghe vậy mở mắt ra, thoáng quay đầu, muốn cho đối phương đưa đi một cái kinh ngạc ánh mắt, nhưng bị ngăn cản. Đừng nhúc nhích. Tony, làm sao ngươi biết ta ngày hôm nay sinh nhật? Ta nhớ rằng ta không có nói ngươi. Ha, làm danh nhân, ngươi sinh nhật đã sớm không phải bí mật chứ. Ngày hôm nay muộn bưu báo trên còn chuyên môn dùng một bản đến chúc ngươi sinh nhật vui vẻ đây. Coi như trước đây không biết, ngày hôm nay cũng biết. Connelly nở nụ cười, Dunn tâm tình nhưng không quá cao. Hắn lẩm bẩm nói, đều 46. 6 năm trước sinh nhật đối với ta mà nói liền không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình rồi. Connelly mỉm cười, tiếp tục bận bịu hắn công tác. Lúc này Dunn điện thoại di động hưởng lên. Hắn lấy ra tai nghe đừng ở lỗ tai trên, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Sinh nhật vui vẻ, Tony thúc thúc. Sania tràn trề sức sống địa âm thanh từ Bluetooth tai nghe bên trong truyền tới, để Dunn tâm tình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Cứ việc Sania cùng Connelly nói đều là cùng một câu nói, đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc. Người bên kia hiện tại là 2 giờ sáng quá chứ. London cùng Los Angeles có 8 giờ sai giờ. Dunn bên này hiện tại là 10 giờ sáng 20 điểm. Sania nhưng cười hì hì nói, chuyên môn đợi được vào lúc này gọi điện thoại cho ngươi. Bằng không ta ngủ không được. Nghe thê tử âm thanh, Dunn đột nhiên rất muốn đưa tay ôm nàng. Hắn nhấc lên vai, mới phản ứng được hai người trong lúc đó cách một cái đại Tây Dương cùng một khối châu Mỹ đại lục. Dùng thiên sơn vạn thủy để hình dung e sợ đều còn chưa đủ. 46, vừa già một tuổi, Dunn cũng không ngại có người ngoài ở bên người. Hắn ở trong điện thoại cùng Sania điều tình. Ta Tony thúc thúc càng già càng có mị lực. Ta liền yêu thích lão nam nhân. Sania sẵn giọng, thật giống như nàng đang bị Dunn ôm vào trong lòng làm nũng như thế. Người đang làm gì? Nhuộm tóc. Sania nghe được Dunn nói như vậy, đột nhiên nở nụ cười. Dùng cái này đến chúc mừng ngươi sinh nhật. đây là ngươi sinh nhật nguyện vọng à? Tony thúc thúc, đó là đương nhiên, ta trẻ thêm vài tuổi nữa, liền có thể nhiều cùng ngươi mấy năm. Hay là ý thức được vấn đề này có chút thương cảm, Dan vội vã chuyển đổi đề tài. Ở Los Angeles đóng kịch khổ cực sao? Cũng còn tốt rồi, ta qua mấy ngày liền đi Paris, đến thời điểm đến xem ngươi nha. Sania cũng rất thông minh, không có ở cái kia vấn đề trên dây dưa xuống. Trường trụ sao? Chỉ có thể ngốc 3 ngày. Sania âm thanh có chút mất mát. Dan cũng hơi hơi trầm mặc một chút. Lâu dài chia lìa để bọn họ thậm chí không cách nào xem bình thường phu thê như vậy sinh hoạt. Hơn nữa tình huống như vậy còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Ta xem tin tức ngươi đội tuyển Anh thắng Macedonia. Vẫn là đại thắng. Chúc mừng ngươi, Tony thúc thúc. Vấn đề này liền như Tony thúc thúc còn có thể bồi chính mình bao lâu, như thế làm người thương. Cảm, liền Sania cũng thay đổi đề tài. Cứ việc bóng đá nàng cũng không quan tâm. Có thể dù sao cũng hơn nói những người tốt. Hai người lại tán gẫu một chút. Dan liên tục dục Sania đi ngủ. Phiền phiền nhiễu nhiễu. Liên tục nhiều lần. Sania rốt cục không tình nguyện cúp điện thoại đi ngủ. Dan đem tai nghe hái xuống. Connelly rốt cục có thể nhiễm bên này tóc. Các ngươi cảm tình thật tốt. Tony, Connelly hâm mộ nói. Ta chiếc kia tử liền chỉ biết oán giận ta kiếm tiền không nhiều. Như vậy hai địa ở riêng ngươi cũng ước ao sao? Connelly, nếu như là cùng ta cái kia cá bà nương hai địa ở riêng, ta rất tình nguyện. Ha ha, Connelly cười rất lớn thanh. Dan cũng theo hắn nở nụ cười. Đi uống rượu không ai quản. Đến xem bóng cũng không ai quản. Tự do tự tại địa sinh hoạt là mỗi một cái xem ta nam nhân như vậy đều khát vọng. Ha, Tony, có thể tiết lộ một điểm buổi tối thi đấu đồ vật sao? Ngươi dự định đánh như thế nào Australia? Cười xong, Connelly đột nhiên hạ thấp giọng ở Dan tai vừa hỏi. Dan cười cười, còn có thể đánh như thế nào? Trên một cuộc tranh tài không thu được ra trận cơ hội người tối hôm nay đều có cơ hội biểu hiện. Cũng đúng, Australia không phải cái gì đội mạnh. Lời này từ một cái nước Anh fan bóng đá trong miệng nói ra là rất chuyện đương nhiên. Ở trong mắt bọn họ, e sợ ngoại trừ nước Anh, cái khác đội bóng cũng không tính là đội mạnh. Như vậy buổi tối ta ngay ở trước máy truyền hình cho ngươi cố lên. Cảm tạ, Connelly. Hai người không tiếp tục nói nữa. Connelly chăm chú với trên tay mình công tác. Dan tiếp tục nhắm mắt lại hưởng thụ này nhàn hạ thời gian. Sau đó không biết lúc nào hắn liền ngủ. Hắn gần nhất rất mệt. Giấc ngủ không đủ. Ở vào thời điểm này luôn có thể rất dễ dàng ngủ. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ trở thành gây trở ngại Connelly công tác địa nguyên nhân. Bởi vì dù cho là ở trên ghế ngủ thời điểm, Dan đầu cũng từ đầu tới cuối duy trì cố định tư thế. Cũng không có buông xuống hạ xuống. Chờ Dan bị đánh thức địa thời điểm. Đã là nhiễm xong phát sau khi ta ngủ, Dan còn có chút mơ hồ. Connelly cười gật gù, ngủ cũng nặng lắm, ta làm sao thao túng ngươi? Ngươi đều bất tỉnh. Ây, xin lỗi. Dan vò vò mắt, sau đó nhìn một chút mình trong gương. Mái tóc màu đen, hơn nữa vừa ngủ quá vừa cảm giác so với mới vừa tới thời điểm xem ra tinh thần hơn nhiều. Lấy cái này hình tượng xuất hiện ở cầu thủ cùng các truyền thông trước mặt, nên không có gì đáng lo lắng. Hắn đối với tấm gương này nhếch môi, làm cái cười biểu tình. Hiệu quả không sai. Hắn tán dương, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn cho đủ tổng kiến nghị đem ngươi gọi vào đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên đi. Connelly, ha, Connelly nở nụ cười, chuyên môn đi cho ngươi nhuộm tóc sao? Dan móc ra tiền cho Connelly tiền bâu ơ. Đúng thế, từ trong cửa hàng đi ra ngoài. Dan ngồi trên hắn chiếc kia xe Jeep, kéo xuống kính chiếu hậu. Nhìn lại mình một chút địa hình như xác nhận không có cái gì để sót cùng không chú ý địa phương sau khi mới phát động ô tô xử cách nơi. Này, hướng về London mở ra. Ở dài lâu mà tẻ nhạt trên đường. Hắn ngâm nga một thủ chính mình ở trung học học được tiếng Anh ca. happy gạch dưới birthday gạch dưới to gạch dưới yêu happy gạch dưới birthday gạch dưới to gạch dưới yêu happy gạch dưới birthday gạch dưới dear gạch dưới teacher happy gạch dưới birthday gạch dưới to gạch dưới yêu. Ở cơm trưa trước đan rốt cục chạy về khách sạn. Hắn buổi sáng giao phó cho worker. Hắn có chút việc tư muốn đi ra ngoài làm. Vì lẽ đó đại gia đối với hắn phong trần mệt mỏi từ bên ngoài chạy về cũng không kinh hãi. Các cầu thủ đang dùng món ăn. Đan tìm tới huấn luyện viên bàn ăn ngồi xuống cùng các đồng nghiệp chào hỏi. Sinh nhật vui vẻ. Worker hướng về hắn giơ lên thịnh có nước trái cây ly thủy tinh. Đồng thời hắn chú ý tới đan trên đỉnh đầu tóc đen cũng ngày hôm qua nhiều hơn rất nhiều. Hắn đoán được đan đi làm cái gì? Sinh nhật vui vẻ. Tony, những người khác cũng dồn dập hướng về đan nâng chén. Cảm tạ, đan từng cái đáp lễ. Worker nhìn thấy đan ngồi vào chỗ của mình sau khi đối với đan cười đến rất thần bí. Chúng ta vì ngươi chuẩn bị bánh sinh nhật. Hắn vỗ vỗ tay. Sau đó liền thấy các cầu thủ dồn dập đứng lên, cười đồng thời vỗ tay đồng thời sướng sinh nhật vui vẻ ca. Mà út, Terry hai vị này chính đội phó thì lại đẩy một chiếc tiểu toa ăn từ cửa đi tới. Ở trong tiếng ca bọn họ xuyên qua toàn bộ khách sạn phòng ăn đại sảnh. Đi tới đan bàn kia trước mặt, út xốc lên cái nắp. Xuất hiện ở đan trước mắt chính là một cái sân Wembley tạo hình sữa sô-cô-la dầu bánh gato. Sinh nhật vui vẻ, thủ lĩnh, út nỗ lực để trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười chân thành. Có điều xem ra trái lại càng khó chịu. Đan cười lắc đầu, các ngươi sớm có dự mưu. Chúng ta là ở thắng được Macedonia sau cuộc tranh tài. Ngẫu nhiên từ Aaron trong miệng nghe được đĩa. Terry giải thích, Mitchell nghe thấy nhắc tới tên của hắn. Vội vã giơ tay lên hướng về đan vung vẩy. Thật giống là ở giới thiệu hắn cùng quảng đại khán giả các bằng hữu gặp mặt như thế. Đừng trách ta lắm miệng. Thủ lĩnh, Mitchell cao giọng nói. Ta chỉ là ở thương lượng với David sinh nhật ngày này đưa ngươi lễ vật gì. Bị bọn họ nghe được mà thôi. Hắn chỉ chu vi cái khác các đồng đội. Kỳ thực Đan là một cái rất thân dân huấn luyện viên. Tuy rằng bên ngoài có rất nhiều gây bất lợi cho hắn địa đồn đại. Thế nhưng những này đội tuyển quốc gia các cầu thủ ở cùng Đan sớm chiều ở chung một tuần sau khi phát hiện tên ác ma kia như thế nam nhân cũng không khó ở chung. Hơn nữa một số thời khắc còn tốt vô cùng ở chung. Người cùng hắn đùa giỡn hắn tuyệt đối sẽ không chừng hai mắt răn dạy ngươi. Muốn ngươi chú ý tới dưới khác biệt. Nếu như tâm tình của hắn được, hắn còn sẽ chủ động nói đùa với ngươi. Tỉ như thắng Macedonia sau khi đan ngay ở phòng thay đồ bên trong mở nổi lên job út chuyện cười. Nhìn cái kia bình thường đều là nghiêm mặt job út ở đan vô lại sắc mặt trước mặt giờ khóc giờ. Cười dáng vẻ, thật là có hứng thú. Có thể cùng cái kia mặt lạnh sát tinh không lớn không nhỏ đùa giỡn người. E sợ cũng chỉ có Tony đan đi. Nhìn thấy nhiều như vậy cầu thủ đều ở bận tâm chính mình địa sinh nhật. Đan địa nội tâm bị cảm giác thành công tràn ngập. Xem ra hắn tóm lấy đám này cầu thủ tâm. Đội bóng bên trong rất hài hòa. Hắn đứng lên đến tiếp nhận rồi các cầu thủ đưa lên bánh sinh nhật. Hắn giơ chén lên. Bên trong chứa đựng chính là nước trái cây. Ta rất cảm tạ các ngươi. Mọi người, đánh xong cuộc tranh tài này đội tuyển quốc gia liền muốn tạm thời giải tán. Cuộc kế tiếp thi đấu là ngày 16 tháng 10. Ta hy vọng vào lúc ấy ta còn có thể nhìn thấy các ngươi trở lại ta chỗ này. Khỏe mạnh, trạng thái xuất sắc, sắp xếp nhiều như vậy ưu tú cầu thủ đương nhiên cũng là huấn luyện viên trưởng buồn phiền. Có điều ta tình nguyện hưởng thụ như vậy buồn phiền. Đối với ta mà nói đây là hạnh phúc địa buồn phiền. Buổi tối địa thi đấu đại gia thả lỏng hưởng thụ đi. Cảm tạ các ngươi, đây là một cơ hội tốt. Hắn còng không quên lợi dụng cơ hội này tới gần một bước lôi kéo mình và các cầu thủ địa khoảng cách. Hắn đem trong chén nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Buổi tối thi đấu, cùng Đan nói như thế. Đội tuyển quốc gia Anh đội hình ra sân cùng trước một cuộc tranh tài hoàn toàn khác nhau. Liền ngay cả George Wood đều bị đặt tại trên ghế dự bị. 11 người bên trong không có một cái là ở cùng Macedonia thi đấu bên trong lần đầu ra sân. quá đĩa, Australia có thể không bằng này đối xử cuộc tranh tài này. Tuy rằng ở trong chính trị nước Anh là tông chủ của bọn họ quốc. Có điều làm bóng đá là không nói chính trị. Có thể ở New Wembley đại sân bóng đánh bại nước Anh. Là một cái rất có sức mê hoặc kết quả. Australia hy vọng thử một lần. Như vậy thi đấu vẫn như cũ hấp dẫn không ít fan bóng đá đến hiện trường xem trận chiến. Australia lợi dụng nước Anh bộ này đội hình còn chưa đủ ăn ý thời điểm. Trước tiên rút thứ nhất, bọn họ khí thế hùng hổ. Mặc dù nói đăn cũng không để ý kết quả làm sao. Hắn chỉ muốn khảo sát đám này cầu thủ biểu hiện. Nhưng là trên sân các cầu thủ cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Tỷ như dâu, mắt tốc cùng Benley, Akbonleho này ba cái Forest đi ra cầu thủ. Bọn họ không muốn ở thủ lĩnh sinh nhật địa ngày này thua trận thi đấu. Bánh sinh nhật là bánh sinh nhật. Quà sinh nhật thì lại hẳn là cuộc tranh tài này thắng lợi. Dù cho chỉ là một chàng trận đấu giao hữu, bọn họ cũng không hy vọng thua. Đan ở Nottingham Forest thời gian dài truyền vào lý niệm vào lúc này phát huy quán tính như thế. Tác dụng, Forest cầu thủ không muốn thua bóng quen thuộc để bọn họ ở đây trên đặc biệt ra sức. Bình luận viên còn tưởng rằng đây là hy vọng ở Đan trước mặt thể hiện xuất sắc có cơ hội trúng cử. Đội hình ra sân cách làm đây. Hiệp 1 kết thúc trước. Nước Anh, Nottingham Forest giúp trong lúc đó đến rồi một lần rất có ăn ý phối hợp. Xé ra Australia hàng phòng thủ. Ở toàn đội phối hợp không đủ hiểu ngầm tình huống. Những này cùng đi tự một nhà câu lạc bộ các cầu thủ trong lúc đó tiến hành tiểu phối hợp thể hiện. Ra giá trị, dâu, mắt tốc ở cánh trái trực tiếp truyền dài đến bên phải đường. Benley đẹp đẽ đem bóng đá dừng lại sau khi căng ngang đến trung lộ. Tiền đạo Akbonleho đầy đủ lợi dụng tốc độ của hắn sau xuyên vào bỏ qua rồi cồng kềnh Australia. Trung vệ, nhận được bóng đá chuyến vào vùng cấm. Hình thành đơn đao sau khi sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Akbonleho lợi dụng nửa người trên địa từ hoảng lừa gạt đến thủ môn sau khi sút gôn. Bóng đá từ thủ môn bên chân xuyên qua. Lan tiến vào khung thành. Điểm số bị nước Anh ban thành 1-1. Ghi bàn sau khi Akbonleho một đường lao nhanh chạy đến nước Anh địa ghế huấn luyện viên trước. Cùng Tony Dunn ôm ấp. Sinh nhật vui vẻ. Thủ lĩnh. Ở một lần nữa chạy về sân bóng trên đường. Akbonleho còn lôi kéo cái khác các đồng đội nói. Không thể để cho Australia người giàu thủ lĩnh sinh nhật đêm. Chúng ta nhất định phải thắng. Hắn nắm đấm vung lên động tác rất mạnh mẽ. Forest các cầu thủ liều đều rất nỗ lực. Nhìn qua này không giống như là một hồi khảo sát đội hình trận đấu giao hữu. Ngược lại càng giống là một hồi quan hệ đến ai có thể ra biên quyết chiến sinh tử. Australia người ở hiệp 2 vừa bắt đầu còn liều mạng chống lại một lúc. Đón lấy liền nhấc tay đầu hàng. Hiệp 2 nước Anh bắt đầu phát lực. Này hoàn toàn là ở đan sắp xếp ở ngoài. Đệ 67 phút. Curtis, David ở phạt góc bên trong tranh đỉnh thành công. Đánh đầu vì là nước Anh tỷ số vượt lại. Đệ phút 79. Đeo phỉ đột nhập vùng cấm sau khi nhận được Vowan chuyền bóng sau khi sút sệt phá cửa. Điểm số đã biến thành 3-1. Phút thứ 85 Downing còn đã từng đánh vào một bóng. Có điều bị phán việt vị trước. Ghi bàn vô hiệu. Có điều 3-1 điểm số đăn cũng đã rất hài lòng. Nước Anh thực lực xác thực ở Australia bên trên. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Còn có một chút cùng đăn quan hệ tốt một điểm phóng viên chúc mừng đăn ở sinh nhật ngày đó thắng. Được thi đấu. Thu được tốt nhất sinh nhật đại lễ. Xem ra, trở thành đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng sau khi hắn sinh nhật đêm sẽ không ở một cái người quá. 46 tuổi cái này sinh nhật là đăn ở đội tuyển quốc gia vượt qua cái thứ nhất sinh nhật. Hắn vừa già một tuổi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 94, muốn đứa bé cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.